Chương 304, Thụ giới hàng đàn. Tháng 10 năm 311, 54, 47 số lượng NG4, 321 năm chứng kiến đột nhiên nô ra tử sắc vĩ đại bộ xương khô, mọi người đều là cả kinh, bọn họ cảm thấy bị triệu biến hóa lớn, lực lượng của hắn đang không ngừng tăng, đặt tới mọi người đều muốn trình độ khủng bố. Đây chính là ịt trịa vẫn ẩn nút đại chiêu sao, quả nhiên lợi hại, mọi người toàn bộ đều cảm giác được một hồi tim đập nhanh, căn bản là sinh không dậy nổi chiến đấu quyết tâm. Vừa mới còn vì ịt trịa lo lắng kỳ sảm, lại bắt đầu lo lắng nổi lên Giang Thiên, những người khác cũng đem ánh mắt nhìn về phía Giang Thiên, không biết hắn ứng đối ra sao một chiêu này, ngay cả nạ gạ tố đều cảm giác được muốn đánh bại ịt trịa, đã kinh biến đến mức khó giải quyết đứng lên. Duy nhất còn không có một tia lo lắng, ước đoán cũng chính là Giang Vũ cùng cô nạn. Hừ, có cái gì tốt đại kinh tiểu quái, một chiêu này ca ca ta cũng đã biết, hơn nữa so với kia cái ghét ịt trịa càng cường đại hơn, Giang Vũ nội tâm âm thầm nghĩ tới. Sở xã nổ đây chính là ịt trịa sau cùng bí mật sao, bại lộ đi, bạo lộ ra đi, ha ha, một lần này thu hoạch càng lúc càng lớn, hy vọng mạ đạ dạ đại nhân có thể nhờ vào đó trưởng khống ủ chỉ hạ ịt trịa. Hắc Dẹt vui vẻ nói rằng, Giang Thiên, hôm nay ta để ngươi biết một chút về, cái gì mới thật sự là cường đại. Sở xã nổ sử xuất, ịt trịa hai mắt trở nên càng thêm khó chịu, tiên huyết đã xâm nhiễm hắn toàn bộ gương mặt, bây giờ ịt trịa thoạt nhìn có một loại dọa người khí thế. Đồng dạng, sở xã nổ mang tới cường đại, đè xuống ịt trịa ở sâu trong nội tâm đối với Giang Thiên sợ hãi, lúc này đây, ta nhất định có thể thành công đánh bại ngươi. Từ từ, vô số dây từ xương cốt bên trong đưa ra ngoài, bọc lại xương cốt, tạo thành cường kiện bắp thịt của, khôi giáp dày cộm nặng nghề đồng dạng thật nhanh trùm lên sở xã nổ mặt trên, ạt mỏ ẹt titan hoàn toàn xuất hiện. Sở xã nổ tay trái cầm chính là một cái to lớn cái khiên, mà nó trên tay phải, cầm thật chặt cũng là một thanh bảo kiếm, hai thứ đồ này, cũng không phải là cùng Giang Thiên sở xã nổ biến hóa đi ra vũ khí giống nhau, chúng nó là chân chánh thần khí, không có thực thể kiếm tuột sủ cả cùng bát chỉ kính. Kiếm tột sủ cả phải kiếm cỡ xạ nạt một loại, vốn có phong ấn năng lực đồng thời không có thực thể linh kiếm. Truyền thuyết hết thể bị đâm trúng gì đó đều sẽ bị hút vào sở xạ nù no mì cổ tỏ hồ lô rượu bên trong, vinh cửu phong ấn với trong mộng cảnh. Bắt chỉ kính đồng dạng là không có thực thể thần thuẫn, có thể bắn ngược tất cả công kích. Bởi vì sở hữu hết thể tính chất biến hóa, có thể căn cứ công kích thuộc tính tới cải biến tự thân thuộc tính lệnh công kích vô hiệu biến hóa. Cùng kiếm tuột sủ cả phối hợp sử dụng nói, hầu như đạt được công phòng nhất thể vô địch cha nở dê tha y thật không có nghĩ đến. Hai thứ này nghịch thiên thần khí, toàn bộ đều đến ịt trịa trên tay, cái cũng khó trách ịt trịa sở hữu tự tin mãnh liệt, dám cùng Giang Thiên khiếu bản. Giang Thiên, hy vọng ngươi có thể đủ chịu nổi ta công kích. Vừa nói, ịt trịa liền thoáng qua rằng giặc hướng về Giang Thiên đã đi tới, sở xạ nổ cũng bắt đầu từ từ gần Giang Thiên. Giang Thiên hai tay cùng dạng thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, đợi đến cuối cùng một cái thủ ấn ngưng tụ lại, Giang Thiên chợt quát một tiếng, một độn thụ giới hàng đạn Giang Thiên theo hướng về phía sau nhảy tới. Nham thạch tùng bên trong, toát ra vô số thật nhỏ cây non, chúng nó không ngừng mà sinh trưởng. Một lát sau, từng cây cành lá xun xuê đại thụ che trời liền từ dưới đất chui ra, vô số cành hướng về ịt trịa mở rộng đi qua, cuốn chặt lấy sở xa nổ, đồng thời cũng ngăn trở đỡ được ịt trịa đi tới. Một độn nhận thuật ngươi lại vẫn sẽ bị hiệt, một độn nhận thuật ịt trịa có chút giật mình. Giang Thiên hiểu gì đó thật đúng là nhiều a. Đệ nhất một độn, ủ trị hạ nhất tộc xạ gìn gẳng, nhận giới trong truyền thuyết, hai cái nhất ngưu nhân vật kỹ năng, hắn đều đã học xong. So với việc những người khác kinh ngạc, tuyệt sắc mặt thoạt nhìn liền có chút khó chịu, theo mạ đạ dạ phía sau hắn, là số ít vài cái biết đệ nhất năng lực rất nhiều tác dụng. Nếu có thể sử dụng một độn, vậy đã nói rõ Giang Thiên bản người đã thành công gì thực đệ nhất tế bào, ghê tởm, hắn làm sao biết điều này, còn nữa, hắn là như thế nào tìm được đệ nhất tế bào, phải biết rằng đệ nhất tế bào trên cơ bản đã bị ta và mã đạ dạ đại nhân cho tiêu hủy. Ai, thoạt nhìn, Giang Thiên sẽ trở thành mã đạ dạ đại nhân cuộc đời kình địch đã ha ha, những thứ này chỉ là chút tài mọn mà thôi, so với trong tay ngươi hai thanh thần khí. Bọn họ nhưng là kém nhiều lắm. Giang Thiên không thèm để ý chút nào nói rằng, được rồi, hết thảy đều giải quyết rồi, ịt trịa, nhận thua đi ngươi đã nhưng đã biết rồi ta sở hữu lưỡng đại thần khí, vậy ngươi cho là ta khả năng nhẹ nhàng như vậy liền nhận thuật sao? Kế tiếp ta để ngươi xem nhìn một cái, thuộc về thần khí chân chính uy lực. Vừa nói, Sơ Sạ Nổ dưới sự chỉ huy của Ichia, từ từ sống động, cho dù bị nhiều như vậy cảnh quấn chặt lấy, Sơ Sạ Nổ vẫn là có thể thu được đầy đủ không gian hoạt động. Thủy dãy chết mà thôi. Giang Thiên chẳng đáng lắc đầu, hai tay lại một lần nữa ngưng tụ với nhau. Trong nháy mắt, Ichia cũng cảm giác được quấn quanh ở trên người cảnh biến hóa, những thứ này cảnh, dĩ nhiên đang hấp thu hắn trả cờ dạ, lại một lần nữa sinh ở đứng lên. Cây cối sinh trưởng không phải là dựa vào thi thuật giả trả cờ dạ sao? Hiện tại lái như vậy thủy hấp thu ta trả cờ dạ rồi hả? Thế nhưng Ichia căn bản cũng không có nhiều thời gian để cân nhắc những thứ này, mình trả cờ dạ ở từng điểm thiếu, thì sẽ đến không nhịn được Sơ Sạ Nổ trình độ. Sơ Sạ Nổ trợn quằn quại, có thể dùng tay trái thoát khỏi ra, kiếm tuột sủ cả nhanh chóng xuất thủ, thật nhanh chặt đứt quấn quanh ở trên người cảnh. Hô, may mắn như vậy, Giang Thiên, hiện tại đến phiên ngươi. Tránh khỏi nguy cơ, ít chia hơi thở dài một hơi, hướng về phía Giang Thiên dựng lên kiếm tuột sủ cả. Ha ha, ta công kích nhưng là còn chưa kết thúc. Giang Thiên mỉm cười, nhẹ nhàng một tiếng, bạo nổ hoanh, trên trăm đại thụ che trời lập tức liền nổ ra. To lớn hỏa diễm trong nháy mắt liền đem đứng ở tận cùng bên trong ịt chìa cho nuốt vào, hỏa diễm xông thẳng vân tiêu, chiếu rọi ở tại mỗi người trên mặt của, cho dù cách khoảng cách xa như vậy, tất cả mọi người có thể cảm giác được cái loại này nhàn nhạt phòng cảm giác. Từ nơi này Nhi cũng có thể thấy được, Giang Thiên chiêu thức ấy chế tạo ra uy lực lớn đến mức nào. Lần này ịt chìa vừa nguy hiểm, ai, chiến đấu như vậy thật đúng là khảo nghiệm trái tim của người ta à, sử xuất Sở Sạ Nổ sau đó. Mọi người còn đều cho rằng ịt chĩa có thể thắng, thật không ngờ, cuối cùng vẫn là bị Giang Thiên chiếm đoạt tiên cơ, như vậy bạo tặc dưới, có thể còn sống đều là một kiện phi thường khó được sự tình, ngươi chẳng lẽ còn trông cậy vào ịt chĩa còn có cùng Giang Thiên đánh một trận tư cách? Ai, nắm bắt thời cơ không được, cho dù ở cường đại chiêu số, cũng sẽ mất đi thuộc về tác dụng của nó, ịt chĩa, hy vọng ngươi có thể còn sống đi. Kỳ Sạm nhìn nồng nặc hỏa hoạn, lo lắng nói rằng, lòng của mọi người tình còn không có hòa hoãn lại, hung hung lớn hỏa lại xuất hiện gây rối, chợt bắt đầu tự động hướng về phía trước di động ra, đến cùng chuyện gì xảy ra mọi người không hiểu ra sao. Xì, một cái thân ảnh khổng lồ từ trong đại hỏa mặt đi ra, tới gần hắn hỏa diễm tất cả đều bị nó nắm ở trong tay đại thuẫn bài cho cản trở ra. Ít chìa không có việc gì, hắn chính là dựa vào cái kia tầm thường cái khiên đỡ được hỏa diễm, lòng của mọi người bẩn lại là run run một hồi. Như vậy bạo tạc phía dưới, dĩ nhiên không có quá nhiều vấn đề, ịt chìa quả nhiên cũng là phi nhân loại A Giang Thiên, kế tiếp ngươi không có chiêu số đi, vậy đến phiên chúng ta. Vừa nói, ịt chìa lại một lần nữa hướng về Giang Thiên đã đi tới, tốc độ so với vừa mới, có đi một tí nhanh hơn. Ha ha, Sơ Sạ Nổ phòng ngự, cộng thêm hai thanh thần khí, ịt chìa, ngươi quả nhiên có thể nói là sự tồn tại vô địch. Giang Thiên thản nhiên nói, phía dưới để ta và ngươi tới một hồi chân chính va chạm đi, Sơ Sạ Nổ. Giang giác, một cái to lớn giống vậy bộ xương khô xuất hiện tại Giang Thiên bầu trời, cùng ít chia bất đồng chính là, cái này Sơ Sạ Nổ nhan sắc là màu lửa đỏ. Sơ Sạ Nổ đối quyết lòng của mọi người bẩn lần nữa run rẩy.